Ngận Thuần ngận ái muội, chương 2062, kỳ quái tình huống hồ, góc truyện audio.com. Vậy, ngươi làm sư phụ hắn cũng được, lão đại công phu của ngươi lợi hại như vậy, muốn chiếu cố ngươi tiểu đệ nhi tử a. Lưu Diệp Tử nói rằng, như thế có thể lo lắng. Dương Minh nhưng thật ra như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn vốn cũng lo lắng muốn thu đồ đệ đệ vấn đề, hắn cũng không muốn giống như Phương Thiên như vậy, lớn như vậy mấy tuổi mới về hưu, hắn lần này giải quyết ban Kiệt Minh bác sĩ chuyện tình sau, đã có thể nghĩ muốn ẩn cư. Ha ha, vậy nói định rồi. Lưu Diệp Tử nghe xong thỏa mãn gật đầu, lập tức bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Không đúng a, ta là nhi tử thế nào gả? Phải là bọn họ khuê nữ gả cho ta nhi tử mới đúng. Ha ha ha, mọi người nghe xong Lưu Diệp Tử nói sau, nhất thời phá lên cười. Bất quá, mọi người cũng đều biết đây bất quá là một chuyện cười mà thôi, bởi vì, Phùng Thiên Long cùng với Tiếu Tô Tố nữ nhi chắc chắn cùng với Tiếu Tô Tố như nhau, sống không quá 20 tuổi, mà cứ như vậy, Lưu Diệp Tử nhi tử chẳng phải là muốn tao ương. Hơn nữa, Lưu Diệp Tử nhi tử tuy rằng tạm thời gửi nuôi tại Lâm Đông Phương nơi này, thế nhưng 5-6 tuổi sau nhất định là phải về đến chính bọn nó tinh cầu đích, đến lúc đó thì sau có không hẹn còn nói gì hôn nhân chuyện tình. Cho nên, mọi người đối với chuyện như vậy cũng bất quá là cười trừ. Buổi tối, Tả trưởng lão dẫn Hữu Miêu trại người toàn bộ đều về tới Lam Miêu trại, Lam Miêu trại không cần tốn nhiều sức đã đem Hữu trưởng lão cùng với Hữu Miêu trại nhổ tận gốc nhiều tâm bệnh, rốt cục vào giờ khắc này giải khai. Mà Lam nãi nãi tự nhiên cũng đem tin tức thông chi cho Lam Hải, phòng chừng, rất nhanh Lam Hải sẽ trở lại Lam Miêu trại. Hữu trưởng lão cũng tỉnh, bất quá lúc này, Hữu trưởng lão sau khi tỉnh lại triệt để biến thành triệt để mất trí nhớ, trước trong nháy mắt đó hồi quang phản chiếu. Đưa hắn trong cơ thể cuối cùng ý chí đều tháo nước, vốn Hữu trưởng lão còn muốn chờ một chút thời gian mới có thể từ từ mất đi sinh hoạt, hành động, ngôn ngữ, biết chữ chờ năng lực, thế nhưng trải qua trước như vậy một làm ầm ĩ, Hữu trưởng lão trực tiếp thì mất đi những này năng lực, trở nên cùng với ngu ngốc không có khác nhau chút nào. Đối với loại tình huống này, Hữu trưởng lão, Lam nãi nãi tự nhiên cũng không có giết chết tâm tư của hắn, tuy rằng Hữu trưởng lão giết không chết. Thế nhưng đưa hắn quan, đóng ở trong phòng, không để cho hắn ăn, không để cho hắn uống đích, hắn vẫn như cụ có chết đói. Tuy rằng thân thể hắn mạnh mẽ không gì sánh được, thế nhưng theo lúc này Hữu trưởng lão trí lực căn bản không có khả năng nghĩ đến dụng thân thể của chính mình phá tan phòng ốc chạy trốn, cho nên lúc này Hữu trưởng lão nếu như không có người cho hắn ăn cái gì, chính bản thân đều đã không nhớ ăn cái gì mà chết đói. Dương Minh nhìn thoáng qua ngồi ở trên giường ánh mắt dại ra, thấy người chỉ biết cười khúc khích chính mình cùng với tân sinh nhi không sai biệt lắm chỉ số thông minh Hữu trưởng lão. Không khỏi thở dài, thầm than thế sự biến đổi thất thường, đã từng cỡ nào nghiêu bức đỉnh phong tồn tại, hôm nay rơi vào như vậy kết cục. Bất quá, nhượng hắn tại Lam Miêu trại cũng là hắn đã từng chỗ ở cũ, bảo dưỡng tuổi thọ đi sao. Tối thiểu hiện tại Hữu trưởng lão vô ưu vô lự, không bao giờ có bởi vì lục đục với nhau mà hao hết tâm tư. Thế nhưng, kỳ quái chuyện tình cũng tùy theo xảy ra, bên phải trưởng lão sau khi tỉnh. Góc truyện audio.com. Lại không lâu, Hữu trưởng lão thân thể mà bắt đầu co rút lại, cuối cùng miệng sùi bọt mép hôn mê rồi. Vì vậy, vừa ly khai không có bao lâu, Dương Minh đám người không thể không đi mà quay lại. Tả trưởng lão, này Hữu trưởng lão rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại miệng sùi bọt mép té xỉu? Lam nãi nãi có chút kỳ quái nhìn thấy té xỉu tại giường không hề hay biết Hữu trưởng lão, kỳ quái hỏi. Tả trưởng lão cũng là rất buồn bực, Hữu trưởng lão đây cũng là làm sao vậy? Tới rồi Lam Miêu trại, không có người có đối Hữu trưởng lão thế nào, bởi vì hắn đã không có bất luận cái gì uy hiếp lực, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính mình trước ngã xuống. Vì vậy Tả trưởng lão vội vã duỗi tay đi kiểm tra Hữu trưởng lão hô hấp cùng với thân thể trạng huống, thế nhưng rồi lại kiểm tra không ra cái như thế về sau. Này càng làm cho Tả trưởng lão nghi hoặc, thoạt nhìn, Hữu trưởng lão ngã xuống như là trúng độc, nếu không thế nào lại đột nhiên té xỉu. Nhưng là hắn lại Lam Miêu trại mới mấy người tiếng đồng hồ, hẳn là cũng không có trúng độc cơ hội, thế nào thì đột phát biến cố. Đúng vậy, Lam nãi nãi cũng là nhíu mày. Tả trưởng lão, việc này ngươi thấy thế nào? Lẽ nào thực sự là trúng độc? Này Hữu trưởng lão cho tới bây giờ đến Lam Miêu trại đến bây giờ, vẫn thật là làm không đến có ăn xong đâu. Mà chúng ta Lam Miêu trại cũng kiên quyết không có giết bằng thuốc độc hắn khả năng, cho nên, Lam phu nhân, nếu như nói hắn trúng độc thuộc hạ cảm thấy chưa kể khoa học. Tả trưởng lão cũng muốn không thông cái như thế về sau. Lam nãi nãi, Lâm đại ca là y đạo cao thủ, không bằng mời hắn làm cho Hữu trưởng lão chẩn đoán bệnh một lần đi sao, xem hắn có thể hay không nhìn ra tình huống nào lại. Dương Minh kiến nghị đạo, cũng tốt, vậy mời Lâm Đông Phương đến đây đi. Lam nãi nãi gật đầu, Rất nhanh đích Lâm Đông Phương sẽ tới rồi Hữu trưởng lão gian phòng, thấy thuốc nhân tâm, Lâm Đông Phương cũng không có bởi vì Hữu trưởng lão là hắn đã từng địch nhân còn đối với hắn hờ hững, ngược lại rất nghiêm túc đối Hữu trưởng lão tiến hành kiểm tra rồi đứng lên. Bất quá, Hữu trưởng lão lúc này tình huống hồ, nhượng Lâm Đông Phương cũng rất là nghi hoặc bởi vì hắn căn bản không có điều tra ra Hữu trưởng lão rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Hữu trưởng lão quen biết giống rất quỷ dị, như là chúng độc thế nhưng lại hình như không phải, căn cứ kinh nghiệm của ta xem ra, nhưng thật ra càng như là thủy thổ bất phục mà Hữu trưởng lão lúc này ở trong thân thể bất luận cái gì không thích hợp, phòng trưng tạm thời sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh. Lâm Đông Phương nói xong, tay cũng từ Hữu trưởng lão trên cổ tay rời. Cái này kỳ quái, sao lại như vậy thủy thổ bất phục đâu? Nơi này vốn chính là Hữu trưởng lão chỗ ở cũ, cư nhiên có thủy thổ bất phục. Làm nãi nãi nghe xong Lâm Đông Phương chẩn đoán bệnh, sắc mặt biến e rằng so với cổ quái, có thể nói, kết quả này làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, thế nhưng, đây cũng là thần y Lâm Đông Phương nói ra nói, cho nên cũng không khỏi được Lam nãi nãi không tin, này một thời gian ngắn gần nhất, Lam nãi nãi cũng biết Lâm Đông Phương lợi hại chỗ cho nên đối với cho lời hắn nói, cũng là rất tin tưởng đích. Cái này ta cũng không biết, Lâm Đông Phương lắc đầu. Dù sao ta chỉ là căn cứ Hữu trưởng lão thực tế tình huống làm ra phán đoán, thế nhưng rốt cuộc thế. Góc truyện audio.com, nào ta cũng không đâu có. Được rồi, Lam nãi nãi cười khổ nói. Nếu không có nguy hiểm tánh mạng, vậy trước tạm thời không quản, chúng ta cũng nên ăn cơm chiều. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có một Lam miêu trại tiểu đầu mục chạy tới, nói rằng. Lam phu nhân, báo cáo Lam phu nhân, trại chủ đã trở về. Cái gì, Lam hải đã trở về. Lam nãi nãi nhất thời đại hỉ, vội vã nói rằng. Hảo, chúng ta cùng đi nghênh tiếp, Lăng Lăng, Dương Minh, các ngươi gia gia đã trở về. Cái gì, Mã gia gia đã trở về. Dương Minh nhất thời mừng rỡ quá đỗi, hắn đã từ lâu cũng không có tái kiến Mã gia gia. Đối với Dương Minh đối với Lam Hải Mã gia gia xưng hô, Lam nãi nãi cùng với Lam Lăng đều cũng có nhiều không thể tránh được, dù sao Mã Tiêu Giao là Lam Hải dùng tên giả mà thôi, thế nhưng hết lần này tới lần khác Lam Hải dùng cái này dùng tên giả lúc cùng với Dương Minh nhận ra sao. Cách chương.